Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 621. Sinh mệnh, chương 629. Sinh mệnh tử linh sinh vật tựa hồ phi thường e ngại loại này đống lửa. Cái này một mảng lớn chiến trường phụ cận vậy mà không nhìn thấy một con tử linh sinh vật. Có lẽ đống lửa đối tử linh sinh vật có tác dụng khắc chế đi. Bất quá điều này cũng làm cho Đoạn Thu vô cùng an toàn. Đoạn Thu đỉnh lấy ma pháp thuẫn chậm rãi tiến lên. Hắn nhiều nhất có thể đi đến đống lửa chừng 100. Đương nhiên Đoạn Thu có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá tiêu hao sẽ phi thường lớn. Dù sao ngọn lửa này nhiệt độ cực cao. Khoảng cách thành thị còn có không đến một cây số. Nhưng là Đoạn Thu hiện cái này một cây số phi thường khó mà tiếp cận. Ngay tại cái này một cây số bên trong, Đoạn Thu thấy được rất nhiều dày đặc đống lửa. Liền liên thành cổng đều có một cái núi nhỏ to lớn thi thể đống lửa. Muốn đi vào thành thị cần tìm một đầu an toàn con đường. Xông là khẳng định xông vào không nổi. Xuất ra kính viễn vọng quan sát, Đoạn Thu thấy được xa xa rất nhiều hình tượng. Ngay tại cửa thành, có hai tên tinh linh cùng một nhân loại đứng tại chỗ. Bọn hắn không nhúc nhích cứ như vậy đứng đấy. Chung quanh khắp nơi đều là chủng tộc thi thể. Những thi thể này cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu. Vừa nhìn thấy ba người này thời điểm Đoạn Thu giật nảy mình. Con tưởng rằng có người sống tới. Tổ sau cẩn thận quan sát mới phát hiện nguyên lai ba người này từ lâu chết đi. Coi như khoảng cách rất xa, Đoạn Thu cũng có thể cảm giác được cái này ba bộ thi thể tản ra tới khí thế. Tuyệt đối là trên 90 cấp cường giả, cũng chính là vương cấp cường giả, bọn hắn có phải là vì thủ hộ cửa thành mà chiến tử. Chiến đấu đến một viên cuối cùng cũng chưa từng ngã xuống. Tinh linh tộc cùng nhân loại đã từng là minh hữu, ở chỗ này liền có thể nhìn ra, không biết là cái gì ý chí chống đỡ lấy cái này ba tên cường giả chiến đấu đến một viên cuối cùng. Ba người phía sau không có bất kỳ cái gì chủng tộc thi thể, nhưng lại có không ít nhân loại, tinh linh, đốt thi thể, những thi thể này đại bộ phận lưng tựa vách tường, có thi trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên thấy không rõ lắm ni, nhưng là Đoạn Thu cũng có thể đoán được. Sau lưng những người này hẳn là thụ thương, hoặc là chính là tình trạng kiệt sức xé toang. Chính là cái này ba tên vương cấp cường giả cho đến chết đều thủ hộ sau lưng thành thị. Không để cho bất luận cái gì chủng tộc từ đại môn tiến vào. Đoán chừng cửa thành kia một đống chủng tộc thi thể chính là ba người này giải quyết hết. Đoạn Thu hiện tại cần tiến vào thành thị, bởi vì cần tìm kiếm một kiện đồ vật cùng một chỗ phế tích. Nhất định phải tiến vào thành thị tìm kiếm manh mối. Quan sát một vòng lớn, Đoạn Thu hiện hữu một chỗ đống lửa tương đối ít, ở cửa thành bên cạnh cách đó không xa. Nơi này tường thành bị công phá nguyên bản cao hơn 50 mét tường thành đổ sụp đến hơn 20 mét, mà lại nơi nào đống lửa cũng tương đối ít. Bất quá thi thể cũng rất nhiều, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Xác định phương hướng, Đoạn Thu thận trọng hướng phía bên kia tiến lên, trên đường đi không có nguy hiểm, coi như thế Đoạn Thu cũng phi thường cẩn thận, đi tới chỗ này đổ sụp tường thành. Đoạn Thu hiện bên này chiến trường sau cửa thành còn khốc liệt hơn. Tựa hồ là chiến đấu giai đoạn sau cùng công phá tường thành. Thi thể đầy đất, từ phổ thông thi thể đến thiên cấp cường giả thi thể khắp nơi đều là. Chủng tộc thi thể cũng đếm không hết, rất dễ dàng nhìn thấy chủng tộc thiên cấp côn trùng cùng nhân loại hoặc là tinh linh thiên cấp. Cường giả đồng quy vu tận, đoạn đường này tới Đoạn Thu không có hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Phổ thông áo giáp sớm sẽ theo thời gian mà giáng cấp. Lợi hại vũ khí cùng trang bị đều tại thiên cấp cường giả trên thân. Đoạn Thu căn bản không qua được, cho nên chỉ có thể nhìn một đống lớn tốt trang bị dạng này đặt vào không có cách nào đi vơ vét. Đoạn Thu dẫm lên đại lượng thi thể bò lên trên tường thành. Trên đường đi sửng sốt không biết cái gì tử linh sinh vật. Giống như tử linh sinh vật thật không gặp qua đến đồng dạng. Bò tới cao hơn 20 mét lỗ hổng bên trên, Lập tức Đoạn Thu liền thấy tòa này thành thị bị bỏ đi. Thành thị bên trong khắp nơi đều là ánh lửa, bất quá kiến trúc vẫn tương đối hoàn hảo, chỉ có bị lưu tinh hỏa mưa đập trúng địa phương một mảnh hỗn độn. Như loại này thành phố lớn là không có phòng ngự trận pháp. Bởi vì không có khả năng có lớn như vậy phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp bảo hộ đều là một chút địa phương trọng yếu. Cho nên từ không trung là có thể đánh vào thành thị. Đoạn Thu từ phía trên phong thành trong tư liệu thấy qua trùng tộc công thành tin tức. Trùng tộc công thành sẽ phái ra 7 trùng đem thành thị vây quanh. Sau đó cơ hồ 24 giờ không gián đoạn công kích. Bắt đầu công kích đều là phổ thông trùng tộc, càng đi về phía sau côn trùng đẳng cấp cũng liền càng lớn. Ngoại trừ mặt đất, không trùng cũng sẽ bắn cùng loại lưu tinh hỏa mưa loại hình thiên thạch thuật. Những này thiên thạch thuật bên trong sẽ xen lẫn một chút cường đại côn trùng ở trong thành thị phá. Hư, bất quá chỉ cần là chính diện chiến trường có thể thủ được. Hậu phương thanh lý mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dọc theo đá vụn cùng thi thể tạo thành đường dốc, Đoạn Thu rốt cục tiến vào tòa này tràn ngập máu và lửa thành thị. Trước muốn hiểu rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Muốn tìm tới địa đồ loại hình đồ vật, Đoạn Thu mở ra là toàn phương vị ma pháp thuẫn, cho nên coi như bị đánh lén cũng có thể ngăn cản một chút. Mặc dù dạng này tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng là ở loại địa phương này nhất định phải dạng này. Khôi phục đan dược Đoạn Thu có rất nhiều, cho nên có thể bảo trì hộ thuẫn một mực mở ra. Thành nội chiến đấu hiển nhiên so bên ngoài càng phải kịch liệt. Bởi vì không thể để cho thủ thành người hai mặt bị vây quanh. Dù sao khắp nơi đều là thi thể, Đoạn Thu cũng không cẩn thận tra xét, trực tiếp nhanh chóng hướng phía thành nội chạy tới. Muốn nhiệm vụ chính là muốn hiểu rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Tiếp cận thành thị ngoại vi kiến trúc đại đa số hư hao đều vô cùng nghiêm trọng. Cho nên trong này là tìm không thấy tư liệu gì. Cho nên Đoạn Thu hướng thẳng đến thành nội tiến lên, tiến vào một tòa tương đối hoàn hảo kiến trúc. Đoạn Thu hiện nơi này cơ hồ cái gì đều không có. Mà lại Đoạn Thu hiện tòa thành thị này cơ hồ không có cái gì bình dân chỗ ở. Mà lại không có bất kỳ cái gì chính thức kiến trúc. Trên cơ bản đều là cùng chiến tranh tương quan kiến trúc. Chẳng lẽ tòa thành thị này xây thành trì chính là vì ngăn cản trùng tộc sao? Quả nhiên ngoại vi kiến trúc cơ hồ không có cái gì. Coi như lưu lại máy tính cũng đã sớm hư mất, căn bản tìm không thấy cái gì hữu dụng tư liệu, nhân loại liên bang hết thảy có hơn 100 tòa thành thị. Nhưng là cường đại mạo hiểm giả công hội thành lập thành thị liền đếm không hết. Nhân loại mạo hiểm giả khu vực là rất nhỏ, còn có hay không thú tộc lớn, mặc dù toàn bộ nhân loại thế lực cương thổ rất nhỏ. Bất quá phổ thông mạo hiểm đoán chừng dùng một đời cũng đi không hết. Một 59 cấp mạo hiểm giả có thể sống 500 tuổi khoảng chừng. Nếu như phục dụng thiên tài địa bảo đoán chừng có thể tới 1.000 tuổi. Đến 1.000 tuổi khoảng chừng. Liền xem như tại phục dụng thiên tài địa bảo cũng không dùng được. Chỉ có đột phá đến thiên cấp mới có thể tiếp tục sống sót. Thiên cấp cường giả tuổi thọ có thể đang gia tăng 2.000 tuổi đến 3.000 tuổi. Sau đó là thánh cấp đồng dạng cũng là gia tăng 2.000 tuổi đến 3.000 tuổi. Nhưng đã đến vương cấp lại khác biệt, vương cấp cường giả nhiều nhất có thể sống 2 vạn tuổi. Bất quá cần một mực đột phá mới được, vương cấp cũng chính là 90 cấp, 90 cấp không có một cấp đều rất khó tăng lên. Tiêu hao tài nguyên căn bản đếm không hết, cho nên mỗi một tên vương cấp cường giả đều là các chủng tộc tinh anh. Là vương giả, hết chương.